Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, không tin, rẽ trái lượn phải, đầy đủ đi rồi hơn 20 phút, táng máy xã viên mới ở một đống hai tầng tiểu lâu trước dừng bước. Óc kinh ngạc nhìn chu vi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái gọi là táng máy xã cứ điểm dĩ nhiên sẽ ở thương mại trên đường. Bất quá, lập tức nhưng là một trận bừng tỉnh. Cũng chỉ có ở lượng người đi khá lớn thương mại đường phố. Gặp phải những kia kỳ kỳ quái quái người mới sẽ khiến người ta khả nghi. Đặc biệt là khi thấy tường ngoài lên mang theo hình thù kỳ quái phụ tùng cùng hình xăm tiệm bảng. Hiệu sau, lão tham trưởng càng là khẽ gật đầu. Có như vậy che giấu. Xuất hiện lại người kỳ quái đều không sẽ kỳ quái. Phải biết, mấy năm trước xuất hiện hút máu nóng. Nhưng là thật sự có người làm ra 4 viên Dracula chi răng chứa ở chính mình giường ngà voi lên. Keng, Lý mở cửa khóa, đẩy cửa mà vào, treo ở sau cửa phong linh một trận vang lên giòn giã. Lão tham trưởng theo sát phía sau, dương mắt đánh giá, đập vào mắt đều là một ít hình xăm bản vẽ áp phích. Tập sách, cùng mọi người trong ấn tượng hình xăm tiệm không có khác biệt gì. Theo bản năng. Ánh mắt của hắn liền nhìn về phía lầu 2. Lầu 2 là ta chỗ làm việc. Phòng dưới đất mới là phòng tiếp khách. Lý cười nói. Sau đó, hướng về lão tham trưởng làm một cái thủ hiệu mời. Lão tham trưởng không có chút gì do dự liền hướng lòng đất đi đến. Từ lúc táng máy xã viên dẫn đường thời điểm, hắn liền đoán được là ai muốn thấy hắn. Đồng thời, cũng đoán được đối phương thấy hắn là vì chuyện gì. Bởi vậy, hắn căn bản không cần do dự, dọc theo một đoạn nghiêng xuống chất gỗ cầu thang, lão tham trưởng đi vào lòng đất phòng tiếp khách, một gian tiểu phòng, từng gặp qua một lần Kaina, Tania cùng Trần Chính trực xúm lại ở hình tròn tiểu bàn trà bên nói gì đó. Nghe được chất gỗ cầu thang kẹt kẹt thanh sau, lập tức ngừng lại, dùng ánh mắt đánh giá lão tham trưởng, ta muốn thấy cáo tử điều. Ta chi kỵ sĩ sẽ không tùy ý thấy phàm nhân. Hừ, tham trưởng được. Lão tham trưởng lời còn chưa nói hết. Ba cái hoàn toàn không giống trả lời liền xuất hiện. Dù cho là đến tột cùng sóng gió. Lão tham trưởng vào đúng lúc này đều nhức đầu không thôi. Một cái một mặt bệnh trạng hoàn toàn chìm đắm ở chính mình thế giới. Một cái nghiêm mặt lạnh lẽo thật giống người khác thiếu nợ mấy triệu. Còn lại cái kế tiếp đúng là xem ra bình thường. Nếu như đem loại kia ngơ ngác vẻ mặt dứt bỏ. Lập tức, lão tham trưởng liền làm ra lựa chọn sáng suốt nhất theo dựa vào chính mình tìm kiếm. Dù sao, chỉ là một chỗ dưới phòng tiếp khách. Cũng chỉ có ba cái gian phòng mà thôi. Ba cái trong phòng. Những hài tử này tất nhiên sẽ chiếm theo vừa đến hai gian. Lấy nàng nhóm biểu hiện ra tính cách. Chọn gian phòng. Như vậy. Ngay tại lão tham trưởng suy đoán Tần Nhiên sẽ chọn cái kia lúc. Tần Nhiên âm thanh đã vang lên. Óc tham trưởng sao? Xin mời tới đây. Cuối cùng một gian, góc bên trong gian phòng. Vang lên Tần Nhiên lời nói thanh. Lão tham trưởng bước nhanh tới. Đẩy cửa phòng ra. Sau đó, vừa mới chuẩn bị cất bước tiến vào hắn. Liền không thể không thu chân về bước. Cả phòng thảm lên. Căn bản không có chỗ đặt chân. Sách, từng quyển mở ra thư tịch, nhìn như ngổn ngang, lại phảng phất rất có tự bày ra ở trên mặt đất. Không đơn thuần là trên đất, trên giường, trên ghế salon, đều là một chồng chồng thư tịch, hiếm hoi còn sót lại trang giấy đến xem. Những sách này sách vở thì có chút niên đại. Xin lỗi, ngồi khoanh chân Tần Nhiên mang theo áy náy nụ cười, từ thảm lên đứng lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi từng quyển thư tịch. Là lão tham trưởng mở ra một con đường. Đồng thời, đem trên ghế salon hai chồng sách chuyển tới trên giường. Mời lão tham trưởng ngồi xuống. Mang theo nghi hoặc, lão tham trưởng ngồi xuống. Tuy rằng kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Thế nhưng tinh lực nhưng là theo tuổi tăng trưởng mà suy yếu lợi hại. Dĩ vãng liên tục tăng ca đối với lão tham trưởng tới nói. Căn bản không tính là gì. Thế nhưng hiện tại một đêm cứu viện liền để lão tham trưởng cảm thấy không chịu nổi. tựa ở mềm mại trên ghế salon thoáng thả lỏng thân thể một cái. Lão tham trưởng nhìn về phía Tần Nhiên, ngươi muốn nói cho ta, trộm cướp, Eltered, tranh chân dung người không phải ngươi sao? Lão tham trưởng hỏi, ngươi cho rằng là ta sao? Tần Nhiên không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại, không biết, ta muốn bằng vào ta thường thức để phán đoán, thế nhưng đối mặt các ngươi người như vậy, ta thường thức căn bản không hữu dụng, vì lẽ đó, ta không biết. Lão tham trưởng trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, lấy thẳng thắn giọng điệu nói rằng, Tần Nhiên đối mặt thẳng thắn lão tham trưởng, không khỏi nở nụ cười. Hắn theo tay cầm lên thả ở bên người cặp văn kiện đưa tới. Ốc xem trong tay rõ ràng nhiều năm đầu cặp văn kiện. Mang theo nghi hoặc mở ra. Bên trong là một tấm bệnh lịch. Linh, trái tim, gan, thận đều có vấn đề. Nhìn mặt trên chữ viết. Lão tham trưởng lông mày càng nhíu càng chặt. Lấy hắn đối với y học hiểu rõ. Bất luận người nào được rồi mặt trên một loại bệnh. Cũng không thể sống sót. Nhưng tiên thiên hoạn có những bệnh này linh, nhưng còn sống, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, nếu như không phải bất ngờ. Chờ chút, nghĩ tới điều gì lão tham trưởng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Chính là như ngươi nghĩ, linh chính là Thánh Huy Trung học liên tục tự sát án hung thủ. Tần Nhiên ngữ khí thản nhiên nói, cho dù là vì sống tiếp, giết người, cũng là không đúng. Lão tham trưởng cau mày nói rằng, Tần Nhiên một nhún vai, hắn không có bất kỳ đánh giá, không chỉ có là đối với Linh, còn có đối với lão tham trưởng. Tối hôm qua ở mở ra cặp văn kiện sau, hắn liền biết Linh tại sao làm như vậy rồi. Sống tiếp, đơn giản rồi lại gian nan, đối với không có trải qua tuyệt vọng người tới nói, căn bản sẽ không biết vậy là như thế nào một loại thống khổ. Nhưng trải qua tuyệt vọng thống khổ sau, đối với sống khát vọng, đủ khiến người liều lĩnh, gần giống như, hắn, đương nhiên, Tần Nhiên cũng không có hối hận, hay là bởi vì cảm động lây, hắn sẽ đồng tình, linh, nhưng kẻ địch chính là kẻ địch, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình, điều chỉnh một phát tâm tình. Tần Nhiên nói rằng, ngài xem, ngài muốn Thánh Huy Trung học vụ án chân tướng, ta giúp ngài tra được. Ngài hiện tại có được hay không giúp ta một phát? Ngươi rơi vào trộm cướp án ta không cách nào hỗ trợ. Vị kia đại phú hào không phải là ta một cái nho nhỏ tham trưởng có thể thuyết phục. Dù cho là thị trưởng cũng không được. Hiển nhiên lão tham trưởng có chút hiểu lầm. Không, ta có thể không cần ngài đi thuyết phục hắn. Ta cần chính là ngài lực có thể đi tới sự. Giúp ta điều tra một phát cái này trộm cướp án bắt đầu chưa? Tốt nhất có thể có tỉ mỉ tư liệu. Như thế nào? Chuyện này đối với ngài tới nói. Cũng không khó khăn chứ. Tần Nhiên khoát tay áo nói. Được rồi. Lão tham trưởng lập tức một đầu. Liền dường như Tần Nhiên nói. Này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Phát sinh như vậy trộm cướp án. Hắn cái này tham trưởng tham dự trong đó. Thực sự là không thể bình thường hơn được. Đồng thời. Sấm rền gió cuốn lão tham trưởng lập tức liền hành động lên. Chỉ là ở đi tới cửa lúc, lão tham trưởng đột nhiên hỏi, lấy tên kia năng lực điều tra chuyện như vậy cũng không khó khăn chứ? Tên kia là ai? Tự nhiên là Lý, vị này táng máy xã viên. Ta không tín nhiệm hắn. Tần Nhiên trả lời, lựa chọn sáng suốt. Lão tham trưởng gật gật đầu, không nói lại nhiều lời, bước nhanh rời khỏi nơi này. Nghe lão tham trưởng rời đi tiếng bước chân, Tần Nhiên đóng kỹ cửa phòng, giơ tay xoa xoa nở mi tâm. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía ẩn giấu ở một chồng thư tịch sau ổ chim. Ổ chim bên trong, cái viên này bồ câu trứng to nhỏ trứng, chính trực chậm rãi nhảy lên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.